Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 160, dễ dàng gỡ gạc lại một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy chứng nhận kết hôn đã có trong tay, Thành Quốc Viễn giờ là em rể chính danh, như đinh đóng cột cũng vì thế mà anh ta càng ngày càng vênh váo. Đến cả anh vợ cũng dám chọc ghẹo Lục Trường Trinh vốn không muốn chấp nhặt với Thành Quốc Viễn. Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý kia, lòng hiếu thắng của đàn ông trong anh bỗng chốc bị ca. CSTH, dạo này trời lạnh rồi. Hà, Thành Quốc Viễn chớp mắt, chưa kịp hiểu anh vợ muốn nói gì. Nhưng rất nhanh thôi, anh ta sẽ hiểu ngay ý của Lục Trường Trinh. Ban đêm nhớ đắp chăn kỹ nhé, dù sao thì ngủ một mình cũng lạnh lắm. Nói xong câu đó, Lục Trường Trinh đút tay vào túi quần, ung dung bỏ đi. Thành Quốc Viễn vừa mới định khoe khoang mình cũng có người thương, ai dè lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Đến mức tinh thần chấn động nặng nề. Đâu có ai chơi ác như vậy chứ. Anh ta đứng trong gió, cả người như hóa đá. Hà Văn Tĩnh bước tới, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh trêu anh em làm gì không biết. Trong mấy người anh của em, anh họ tuy ít nói nhất, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể trêu ghẹo được đâu. Cô còn chưa nói hết, Thành Quốc Viễn đã cảm thấy càng thêm tủi thân. Văn Tĩnh, còn 5 ngày nữa mới đến ngày tổ chức tiệc cưới của chúng ta. Ý của câu này quá rõ ràng, nghĩa là anh ta vẫn phải chịu cảnh một mình cuộn tròn trong chăn lạnh suốt 5 đêm nữa. Trước đây chưa có người yêu thì không sao cả, nhưng giờ đã có vợ, thậm chí còn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, vậy mà vẫn phải ngủ một mình giữa mùa đông lạnh giá. Nghĩ thôi đã thấy trái tim quặn thắt, giờ phút này, ánh mắt anh ta nhìn Hà Văn Tĩnh đầy mong chờ, tội nghiệp vô cùng. Hà Văn Tĩnh vừa thẹn thùng, vừa thấy buồn cười. 5 ngày trôi qua nhanh lắm, 5 ngày đâu có ngắn. Biết rồi, Hà Văn Tĩnh ngại tiếp tục bàn luận về vấn đề này, ánh mắt không dám đối diện với anh ta, đảo quanh đánh trống lảng. Mau đi làm đi, kẻo trễ giờ, anh cũng không muốn đến trễ ngay ngày đầu tiên đâu. Vậy đi thôi, Thành Quốc Viễn dựng xe ngay ngắn, để Hà Văn Tĩnh ngồi lên rồi đẩy đi vài mét, sau đó mới đạp lên bàn đạp. Nhà tập thể cách đồn công an trấn không xa, nên Thành Quốc Viễn đón đưa một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Còn những người làm việc ở thành phố thì không được tự do như vậy. Hôm nay thời tiết quá lạnh, những người ngày thường vẫn đạp xe đi làm cũng đành bỏ xe ở nhà, chuyển sang đi xe buýt. Thế nên, hiến xe vốn không đông lắm bỗng chốc chật ních người. Xe buýt vào mùa đông, vì không ai muốn mở cửa sổ để thông gió, nên mùi trong xe thực sự không dễ chịu chút nào. Giang Đường vừa bước lên xe, còn đang định đi vào phía sau để tìm một chỗ ít người đứng, thì Đặng Bình đã vẫy tay chào cô. Hôm nay cô cũng không đạp xe à, trời lạnh quá mà. Giang Đường vừa nói vừa đi về phía Đặng Bình, định ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô ấy. Ai ngờ, Hứa Hồng Mai ở hàng ghế sau đột nhiên đặt một chiếc túi lưới lên chiếc ghế trống phía trước. Động tác của bà ta nhanh đến mức suýt chút nữa đè lên tay của Đặng Bình. Cô làm gì đấy? Đặng Bình quay đầu lại. Mặt không vui, trừng mắt nhìn Hứa Hồng Mai. Hứa Hồng Mai có phần e ngại Đặng Bình, nhưng nghĩ đến việc đang ở trên xe buýt, mà mình lại là người có lý, bà ta lấy hết can đảm đáp lại. Tôi giữ chỗ cho chị dâu nhà họ Lưu, sao hả? Không được chắc, ai đến trước thì ngồi trước, xe buýt này đâu phải nhà cô mờ. Đặng Bình không chút do dự, nhấc túi lưới của Hứa Hồng Mai lên rồi ném trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô dùng giọng điệu như ra lệnh, Giang Đường, qua đây ngồi đi. Giang Đường liếc nhìn Hứa Hồng Mai một cái, không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh Đặng Bình. Hứa Hồng Mai dù có ý kiến cũng không dám to tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm sau lưng. Rõ ràng là tôi chiếm chỗ trước, thế mà chỉ vì chồng bọn họ có chức có quyền hơn chúng tôi, liền ngang nhiên cướp mất. Thật là quá đáng mà, những lời này rõ ràng là đang nói Giang Đường. Giang Đường còn chưa lên tiếng. Đặng Bình nóng tính đã muốn lao vào xử lý Hứa Hồng Mai. Cô nói cái gì, đầu bị đập suýt nứt ra, giờ lành lặn rồi liền quên đau à? Đặng Bình vẫn như mọi khi, giờ nắm đấm định. Dạy dỗ, Hứa Hồng Mai, Giang Đường cười tủm tỉm, kéo tay cô lại. Đừng quên bây giờ cô đang có em bé, nếu tức giận quá, sau này sinh con ra cũng dễ bị nóng nảy đấy. Cô lo gì chứ, Đặng Bình liếc Giang Đường một cái, nhưng cuối cùng vẫn thu lại nắm đấm. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô cũng chưa từng sinh con, Sao mà cứ ra vẻ như người từng trải dạy dỗ tôi vậy? Cô nhìn Giang Đường đầy nghi hoặc. Giang Đường bĩu môi, lấy từ trong cặp ra một quyển sách, nhét vào tay Đặng Bình. Tôi bảo cô đọc sách nhiều vào mà không chịu nghe, giờ thì thấy thiếu kiến thức chưa? Tôi tuy chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng đọc sách nhiều thì tự nhiên cũng hiểu thôi. Giang Đường đầy tự tin. Đặng Bình, ồ, một tiếng, lật lật quyển sách trong tay. Vậy ra mấy kinh nghiệm của cô là học từ sách chăm sóc heo nái sau sinh, sao? Cô vừa xem tôi như heo nái à? Cũng không khác mơ. Giang Đường còn chưa nói xong, đã thấy ánh mắt Đặng Bình sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô lập tức tỉnh táo lại, biết không thể nói tiếp được nữa. Nếu không, Đặng Bình mà nổi giận thì không yên với cô đâu. Vội vàng đổi giọng, cô nghĩ gì thế? Tôi đưa cô quyển sách này để cô học cách chăm sóc heo nái sau sinh. Điều này giúp ích cho công việc của cô mà. Thật không đấy? Đặng Bình nửa tin nửa ngờ, lật sách ra xem thử, thấy đúng thật là sách về chăn nuôi gia súc. Cô hừ một tiếng, cầm sách cất đi mà không thèm nói lời cảm ơn. Giang Đường cũng chẳng để tâm, dù sao cô nàng thỏ tinh này cũng nổi tiếng nóng tính và thiếu lịch sự đâu phải ngày một ngày hai. Xét thấy sau khi trưởng thành, Đặng Bình không mang theo bất kỳ kỹ năng nào của thỏ tinh, Giang Đường đành miễn cưỡng bỏ qua sự vô lễ của cô nàng. Hai người vừa nói chuyện, vừa cười đùa, mà ngồi phía sau họ, Hứa Hồng Mai hết nghiến răng lại. Xì hơi, mùi này thực sự khiến người ta không chịu nổi. Giang Đường lập tức quấn khăn kín mặt, che mũi lại. Còn Đặng Bình thì dứt khoát mở cửa sổ xe buýt, thà chịu gió lạnh thổi vào còn hơn bị mùi hôi hành hạ. Nhưng hai người họ có thể chịu lạnh, còn Hứa Hồng Mai thì không thích ứng nổi. Hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình đã gây phiền toái cho người khác, cô ta lớn tiếng kêu ca. Mấy người đóng cửa sổ lại đi. Chúng tôi đâu có áo bông mới dày dặn như ai, đâu có thể chịu được cái lạnh này. Nghe qua cũng biết bà ta đang châm chọc, đá xéo ai rồi. Đặng Bình tức đến nghiến răng ken két, suýt chút nữa lại bùng nổ. Giang Đường thì chớp chớp mắt, nhìn Hứa Hồng Mai đầy nghi hoặc. Cô không tự ngửi thấy mùi bom sinh học của mình à? Cách chương.